rồi. Đơn côi mình ta vẫn vương, ngồi ướp trong mát xa chiều mưa buồn. Ngăn dầm để ngừng tính khoe mi sầu bi. Đừng xưa nói có nhân từ ra biển ly. Cách ta dịu dàng thật duyên mong anh sẽ nỡ trong mưa mày cũng phù. Trong một đêm ngàn gió bay, để qua sâu mắt quên với đã chân tàn đời này. Trong bao mong mai dần tháo ngay. Xin đừng tay xuất, đừng mang câu hẹn tương tiên dài xa.